khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 14, kiêm tính tắc minh thiên tín tắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương ma ma lập tức cười tươi giống như một đóa hoa cúc, hoàn toàn không có chú ý lãnh ý trong mắt Tô Giáng Thần mà đứng ở một bên. Phỉ Thúy cúi đầu im lặng, bàn tay nắm chặt giấu ở trong tay áo, ở sau trong đôi mắt là một mảnh hàn quang. Còn chưa bước vào đại sảnh, Tô Giáng Thần liền mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện cười đùa, nàng sửng sốt xem tình hình này, chỉ sợ không chỉ có một mình Tống Thị ở đại sảnh. Vừa tiến đại sảnh, Tô Giáng Thần liền nhìn thấy vài vị di nương vây quanh Tống Thị, vừa nói vừa cười, nhìn thấy nàng đến, liền thu lại ý cười trên mặt, bày ra bộ dáng trưởng ngồi ở trên ghế cao đã được xếp sẵn, còn Tống Thị thì an vị ở ghế trên, nhìn thấy Tô Giáng Thần trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Tô Giáng Thần đầu tiên là thỉnh an Tống Thị, sau đó ấn theo tiền lệ hành nửa lễ đối với các vị di nương này nào dám ở Tống Thị trước mặt lên mặt. Ngay khi Giáng Thần chuẩn bị hành lễ, liền vội đến đỡ coi như đã hành lễ. Tô Giáng Thần cũng đoán được ý tứ của di nương, nên cũng thuận theo thế mà hành lễ. Tống Thị đem Tô Giáng Thần kéo đến bên người ôn hòa hỏi. Tối hôm qua có ngủ ngon giấc không? Tô Giáng Thần cười trả lời. Ngủ rất ngon ạ, nương, người tối hôm qua ngủ ngon không? Tống Thị sờ sờ tóc nữ nhi, mím môi không có trả lời. Tô Giáng Thần nghi hoặc nhìn Tống Thị thấy vẻ mặt nàng có điểm cổ quái cũng không có tiếp tục hỏi thêm nữa. Ngược lại là Yên Di Nương đột nhiên đối với nàng cười nói. Tiểu thư mới sáng sớm đã tới, chỉ sợ còn không có ăn cái gì đi. Một câu này đã nhắc nhở Tống Thị. Tống Thị nói. Hương ma ma không có hầu hạ ngươi dùng bữa sao? Nàng rõ ràng phân phó Hương ma ma, phải hầu hạ Tô Giáng Thần dùng bữa thật tốt, vừa nghĩ, trong lòng nàng liền tức. Hương ma ma này, thật sự là đáng giận. Hương ma ma vừa thấy đề tài chuyển tới chuyện này, liền vội bước lên phía trước nói. Phu nhân, nô thì vốn định hầu hạ tiểu thư dùng bữa trước nhưng mà... Dừng một chút tỏ ra một tia do dự, sau đó lại làm ra bộ dáng cố gắng ngoan tâm. Cứng lòng, nói với Tống Thị. Phí Thúy trong phòng tiểu thư cứ chậm chạp ngu ngơ hết cả nửa ngày cũng không có đem đồ ăn sáng đưa tới, nô thì lo lắng trễ giờ mà phu nhân đã định liền cùng với tiểu thư lại đây trước. Phu nhân, là nô thì làm việc không chu toàn, thỉnh phu nhân trách phạt. Tống Thị nghe xong, thần sắc tối đi, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, trên mặt lại vẫn như cũ giữ vẻ ôn hòa tươi cười, nói với Hương ma ma. Một đám nha đầu, làm sao giống như bà tử các người từng trải được việc. Nói cho cùng, vẫn phải do các ma ma lớn tuổi như ngươi hào hào dạy dỗ một phen mới được. Tống Thị vừa nói như vậy, Hương ma ma liền đồng ý phụ họa nói. Phu nhân nói đúng, quay đầu nô thì liền hào hào quản giáo nha đầu đó, miễn cho sau này lại sinh chuyện. Tống Thị gật gật đầu, kéo tay nữ nhi nói. Đi ăn trước một chút gì lót dạ, đợi lát nữa, nương lại phân phó phòng bếp làm cho con mấy món ngon miệng được không? Tô Giáng Thần gật gật đầu, nói. Vậy nữ nhi đi xuống trước ăn một chút. Tống Thị đưa mắt với Ninh ma ma bên người, Ninh ma ma liền bước lên phía trước kéo tay Tô Giáng Thần, nói. Tiểu thư liền cùng nô thì đi xuống ăn một chút gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương ma ma sửng sốt trơ mắt nhìn Tô Giáng Thần được Ninh ma ma mang đi, trong lòng không khỏi ảo não, vốn định nhân cơ hội này ở trước mặt Tô Giáng Thần xúi dục vài câu, làm cho Tống Thị hoàn toàn ghét bỏ Phỉ Thúy, rồi lây sang ghét cả nhà Phỉ Thúy, ai biết đang nửa đường, Ninh ma ma lại nhảy ra chặn ngang. Cách chương.